cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, chương 877, tân tác. Một đêm này, Đường Quả Nhi dùng hai cái hôn nhẹ đổi Đường Sương một cái trước khi ngủ cố sự. Thiệt thòi lớn rồi. Ngày thứ hai, đưa Đường Quả Nhi đi vườn trẻ. Tiểu Sương, gặp lại, tiểu muội muội buổi tối sẽ cùng ba ba mụ mụ ở trên tivi nhìn ngươi. Ngươi phải cố gắng lên, không cần phải sợ biết không? Đường Quả Nhi cõng lấy cặp sách nhỏ, đàng hoàng trịnh trọng căn dặn Đường Sương buổi tối lễ trao giải chú ý hạng mục công việc. Vạn vừa căng thẳng làm sao bây giờ? Đường Sương đùa nàng, ngươi, ngươi liền đem mọi người nghĩ thành thỏ con nha. Đều là tai thỏ, sợ cái gì a? Đường Quả Nhi không sợ. Luân gia nhưng là người có kinh nghiệm, ở tỷ tỷ trên ca nhạc hội, làm mấy trăm triệu nhân dân trước mặt, hát ca, nhảy múa, đùa Tiểu Sương, nói rồi yêu tỷ tỷ, ghê gớm yêu. Đường Sương sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ta biết rồi, nhất định nhớ kỹ cái này tốt phương pháp, cảm tạ ngươi a. Ngươi mau vào đi thôi, đi học cho giỏi, chúng ta toàn ra hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi rồi. Đường Quả Nhi còn lĩnh hội không? Tới loại trách nhiệm này trọng đại, không phải vậy nàng có thể cõng không lên đường trên bảy sao bọ rùa cặp sách nhỏ nha. Cần phải ép cong eo nhỏ của nàng không thể. Nàng đi về phía trước hai bước, lại quay đầu lại hướng Đường Sương căn dặn. Có thể đừng sợ yêu, Đường Quả Nhi sẽ cho ngươi cố lên, yên tâm đi, tương đương ta là ai a? Ngươi là đại vương, không sai, ta là đại vương, ta sẽ sợ cái này sao? Chắc chắn sẽ không, đó chính là, đi học đi, tiểu bồ đào đang chờ ngươi đấy, bye bye, tiểu sương tương đương, gặp lại, Đường Quả Nhi tương đương. Nhìn theo Đường Quả Nhi cùng tiểu bồ đào tay trong tay vào vườn trẻ sau, Đường Sương lái xe rời đi, trực tiếp đi tới Việt Châu Đại học. Trên đường cho Lý Tú Luân gọi điện thoại, nói cho hắn lão Đường ra quyết định, tỉ mỉ qua mấy ngày gặp mặt nói chuyện. Quá được rồi, quá được rồi, đây là năm nay ta nghe được tin tức tốt nhất. Đường sinh ngươi cứ việc yên tâm, trong quá trình quay chụp chúng ta nhất định sẽ lấy mọi người an toàn cùng khỏe mạnh trưởng thành lên thành hàng đầu nguyên tắc. Tiết mục hiệu quả nhất định phải xếp hạng này sau. Hẳn là như vậy. Cái kia, Đường Sinh, ngày hôm nay chúng ta có thể đem tình tiết quyết định sao? Ngạc, nếu như thuận tiện, ta có thể cùng Đường Đường gặp mặt sao? Ngươi nhìn ta cũng đã không kịp đợi. Nàng trên mạng video ta đều xem qua, thực sự là quá đáng yêu đứa nhỏ này, cảm tạ Lý đạo yêu thích, bất quá hôm nay không được, ta lập tức muốn đi Thịnh Kinh. Thịnh Kinh, đúng, ta ở bên kia có cái hoạt động, ngoặc kép, a, ta biết, là Hoa Hạ Văn học Thịnh Điển đi, chúc mừng ngươi, ha ha, cảm tạ, nói chúc mừng còn sớm đây, ta xem qua. Đoạn hồn thương, cực kỳ tuyệt vời chuyện ngắn, tin tưởng sẽ có một cái thành tích tốt, cầu chúc ngươi khải hoàn mà về. Cảm tạ, vậy ta trước tiên treo. Tốt, gặp lại. Lý Tú Luân thái độ cùng thành ý là đánh động Đường Sương một cái trọng yếu nhân tố. Nhìn ra, hắn xác thực rất yêu thích Đường Quả Nhi, tuy rằng hắn gặp đều chưa từng thấy tiểu gia hỏa. Cúp điện thoại sau, Đường Sương trực tiếp lái xe tới đến văn học viện, quen cửa quen nẻo đi tới Lục Minh Nghĩa văn phòng. Lục viện trưởng đang ở tiếp đón khách nhân, muốn chờ một chút, thư ký Tiểu Quế nói rằng. Đường Sương gật gù, ngồi ở trên ghế salon lật xem trong tay một quyển sách. Ở sách bên cạnh, còn có hai tấm giấy viết bản thảo. Đường lão sư, ta cho ngài rót một ly trà. Đường Sương sững sờ, Đường lão sư, ngạch, được rồi, kỳ thực cũng không phải lần đầu tiên rồi. Cái này Tiểu Quế là Lục Minh Nghĩa mới chiêu nam thư ký. Năm sau liền đến trạm rồi. Đường Sương không biết hắn đối với người khác là thái độ gì. ngược lại đối với hắn là phi thường khách khí, thậm chí khách khí đã có điểm khác văn, tỉ như gọi hắn Đường lão sư, dạy mãi không sửa, nhưng mẹ nó dĩ nhiên có chút mừng thầm. Quả nhiên có thể làm thư ký, mỗi người đều là nhân tinh. Một bên khác, Lý Tú Luân được Đường Xương khẳng định trả lời sau, vô cùng phấn khởi gọi tới Chu Hoạch bộ quản lý. Lý đạo, ngài tìm ta, nhân tuyển thế nào rồi? Đang muốn hướng ngài báo cáo, chúng ta muốn mời Lưu Ngạn Bình. Hắn có cái 4 tuổi con gái, vừa vặn thích hợp. Hắn có rảnh không? Có, hắn mới vừa về nước, vừa vặn có đoạn thời gian nghỉ ngơi. Ồ, Lý đạo ngài cảm thấy thế nào? Lưu Ngạn Bình a, rất tốt đẹp, vậy chúng ta liền đi chính thức liên hệ. Chờ đã, ta còn chưa nói hết. A, ngài yên tâm, chúng ta đã mở ra hắn đường dây liên lạc. Ta không phải ý này, ý của ta là Lưu Ngạn Bình không muốn liên lạc với. Chúng ta đã có nhân tuyển. A, không cần Lưu Ngạn Bình nữa. Người của chúng ta chọn nơi nào? Chỉ ta vẫn ở liên hệ. Đường Xương cùng em gái của hắn. A, bọn họ xác định chưa? Quá được rồi, đã xác định, nhanh đi chuẩn bị đi. Như vậy 5 đôi khách quý cũng đã định ra. Nó công tác của hắn muốn nắm chặt. Tốt, chúng ta lập tức đi làm Chu Hoạch phương án. Chỉ là, Lý đạo, thật không suy tính một chút Lưu Ngạn Bình sao? Chúng ta có niềm tin rất lớn thuyết phục hắn. Tin tưởng ta, Đường Xương cùng em gái của hắn là thích hợp nhất. Đúng rồi, còn có cái tin tức. Đường Xương nhập vây Hoa Hạ Văn Học Thịnh Điển. Hắn đã đi rồi Thịnh Kinh. Đêm nay sẽ tham gia lễ trao giải. Nếu như có thể cuối cùng giành được giải thưởng, các ngươi cân nhắc dưới, có thể hay không làm tuyên truyền nguyên tố. Thế nhưng không muốn quá nhiều, nắm chặt tốt đúng mực. Lục Minh Nghĩa bên trong gian cửa phòng làm việc mở ra, một cái người đàn ông trung niên đi ra, cùng Tiểu Quế lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy trên ghế salon Đường Xương, gật đầu cười, liền đi rồi. Đường lão sư, ngài có thể đi vào rồi. Tiểu Quế nói rằng, Đường Xương đứng dậy, vừa nãy người kia hắn căn bản không có ấn tượng, hẳn là không nhận thức. Trong văn phòng, Lục Minh Nghĩa đang đứng ở phía trước cửa sổ uống trà. Ngoài cửa sổ là một mặt hồ nước ngọt, Côn Minh Hồ, danh tự này là đầu nhậm trường học hiệu trưởng lên. Hắn là vân quý Côn Minh người, một đời tâm huyết đều ở trường đại học này trên. Bởi vì nhớ nhà, sở dĩ dùng cố hương tên mệnh danh trường học mặt này hồ. Đường Xương, lão sư tương đương, Tiểu Xương đến rồi. Ngồi, ta đứng một lúc, ngồi quá lâu rồi. Đường Xương cười nói, ta bồi lão sư đứng một lúc đi. Lục Minh Nghĩa không nói gì, nhìn Côn Minh Hồ nói, mùa xuân đến, hồ nước bắt đầu ấm áp lên. Ngươi nhìn, trên hồ Côn Minh đã đến rồi đầu xanh vịt. Đường Xương theo Lục Minh Nghĩa ánh mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy trên hồ Côn Minh có 2 cái đầu xanh vịt ở nghịch nước. Một lúc tiến vào trong nước không gặp, vèo một cái ở 2-3 mét ở ngoài mặt nước chui ra. Tốt phì, có chuyện gì sao? Lục Minh Nghĩa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đường Xương. Tiểu tử đứng dưới ánh mặt trời, tuấn tú lịch sự, nhìn rất đẹp mắt. Đêm nay Hoa Hạ Văn Học Thịnh Điển, ta lập tức muốn đi Thịnh Kinh tham gia. Lão sư có cái gì muốn bàn giao sao? Ô, tương đương kém chút quên việc này. Không sai, Chí Giai ta đã cùng hắn nói, ngươi đến thời điểm có thể đi tìm hắn, có yêu cầu hắn trợ giúp địa phương lớn mật mở miệng, đều là người mình. Tốt, tạ ơn lão sư. Ngươi có thể viết đoạn hồn thương, loại này tốt tác phẩm, chứng minh năng lực của chính mình. Gần nhất có tác phẩm mới sao? Đang muốn cho lão sư xem qua. Gần nhất viết một bản 10 vạn chữ tiểu thuyết. Lục Minh Nghĩa cảm thấy hứng thú nói, liền trên tay ngươi bản này. Đường Xương đem trong tay còn có mùi mực sách mới giao được Lục Minh Nghĩa trong tay. Đã xuất bản rồi. Lục Minh Nghĩa nhìn trên tay thiết kế tinh xảo tiểu thuyết, Hỏi, không có, đây là hiệu chỉnh bàn. Ngoặc kép, công phu, vẫn là tiểu thuyết võ hiệp sao? Đúng, đô thị luật tiểu thuyết võ hiệp. Lục Minh Nghĩa tựa hồ lập tức hứng thú giảm không ít. Vừa nãy đi ra ngoài người kia ngươi thấy được chưa? Nhìn thấy rồi, hắn là Việt Châu tác hiệp chủ tịch. Đề cử quyển sách cho ta, ngay ở ta trên bàn sách, ngươi cầm đi xem. Đường Sương nghĩ thầm chẳng trách đối phương khi ra cửa hướng hắn gật đầu. Khẳng định là biết hắn, thế nhưng hắn không nhận thức đối phương. Lục Minh Nghĩa trước bàn đọc sách, quả nhiên có một quyển tiểu thuyết. Đường Sương cầm ở trong tay nắn vuốt, so sánh đơn bạc, trang mấy không dày, tên sách gọi, Huy. Đặc biệt nhìn xuống tác giả, Thi Thuận, Đường Sương không nhận thức, cũng chưa từng nghe tới. Quyển sách này ngươi có thể mang về nhìn. Thi Thuận là một vị thanh niên tác gia, rất có tài hoa, Việt Châu thị tác hiệp thành viên mới. Bọn họ rất coi trọng hắn, muốn đẩy một thanh, sở dĩ bắt được ta chỗ này đến. Ngoặc kép, đó là chuyện tốt, trăm hoa đua nở. Đường Sương suy nghĩ một chút, nói rằng, ta vừa nãy lật chút, xác thực rất tốt, văn tự sắc bén như đao, tư tưởng rất có kiến giải. Đường Sương đại thể rõ ràng Lục Minh Nghĩa ý nghĩ, đây là ở quẹo cong thúc giục hắn. Lục Minh Nghĩa thấy hắn không nói lời nào, lại nói, mặc kệ có thể hay không cầm thưởng, đều muốn tiếp tục cố gắng, không, hẳn là càng thêm nỗ lực. Có nhu cầu gì gọi điện thoại cho ta. Không sao rồi ngươi liền đi trước đi, đừng chậm trễ máy bay. Đường Sương nói, quyển sách này lão sư vẫn là chính mình giữ đi. Ta nhìn chúng mặt có tác giả viết lời khen tặng, là đơn độc cho lão sư. Ta chờ một lúc đến nhà sách mua một bản, trở lại nhất định xem thật kỹ. Bác người khác sở trường, nghênh ngang bổ ngắn, Lục Minh Nghĩa, tốt. Học tập không chừng mực, thời khắc muốn duy trì chén không tâm thái. Đây mới là đúng, lão sư nói chính là, mỗi lần tới gặp lão sư, đều có thể học được nhân sinh đạo lý lớn. A, để học sinh được ích lợi không nhỏ, Lục Minh Nghĩa có chút buồn cười nói. Bất quá là nhiều hơn ngươi sống mấy năm, không có người nào sinh đạo lý lớn giảng cho ngươi nghe. Cũng đừng nịnh hót rồi. Nói đều là lời nói tự đáy lòng. Trong lòng nói nhiều như vậy, làm sao liền chọn câu này? Ha ha, sợ lão sư sản sinh đập ngài nịnh nọt chi hiềm. Đi mau, lão sư, nơi này còn có thiên đoản văn. Ngài nhìn, Đường Sương cầm trên tay hai trang giấy viết bản thảo giao đi qua. Ồ, còn có, thụ giới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.